Cô nàng xuyên không tinh nghịch, chương 16, phục thù, góc truyện audio.com. Về đến nhà, bọn sủng vật hỏi nhỏ, chủ nhân, hôm nay chủ nhân có vui cô ạ, nhỏ thở hổn hển nói, vui cái nỗi gì? Không ngờ ăn mỗi bữa tiệc mà cực chết mịa, ta còn thù hai tên kia lắm, một tên là Tử Phước và một tên là Hạo Nam đấy. Nói rồi nhỏ bảo sủng vật, 12 giờ đêm nay. CTA sẽ đột nhập vào phòng của hai tên đó và ta sẽ cho nhà hắn có một vụ pháo hoa đẹp nhất đêm nay luôn, chủ nhân cay bọn chúng thế à? Ngạc nhiên hỏi đâu, ta thương tụi nó lắm, nên định ban hôn cho hai tên đó đây. Ta thương tụi nó 12.000 năm nay sống độc thân nên ta quyết định tổ chức đám cưới ta tụi nó. Thấy chưa, các ngươi thấy ta thương người như thế mà. Trời ơi, MK thật là hiền hậu mà. Hiền như bụt ý, vâng chủ nhân hiền. Hiền ơi là hiền, niền như sư tử Hà Đông. Hiền như sóng thần, trời ơi là trời. Chủ nhân hiền như lửa trong lò bát quái ý ạ. Bọn sủng nói xong thì bị phi chiếc dép vào mặt. Bọn sủng vật lại mon men đến hỏi, chủ nhân, nếu sư phụ bị rơi xuống cống hoặc xuống ao thì làm thế nào ạ? Nhỏ trả lời luôn. Trả lời rất nhanh, cô cần suy nghĩ, ố. Nếu thế trước tiên phải cảm ơn trời đã, nếu mà ổng bị rơi xuống cống thật chúng bay nhớ đóng lắp cống thật chặt cho ta, còn nếu mà bị rơi xuống ao ta sẽ lao ngay xuống. Dìm, cách chương.